Quý vị thân mến, ở tập trước, 20 tên cường giả được cử đi đối phó với Lâm Thành thất bại. Thập đại thế lực, trong đó bao gồm các lão tổ, đã lần lượt rời đi. Về phần người săn thi, bọn họ biết là không thể đối phó được Lâm Thành nữa, chỉ có thể suy nghĩ, phó thác cho trời. Về phần Lâm Thành, sau đó cùng Chu Hinh trở lại trường học. Lúc này gặp lại Ôn Long Nhi và biết được thân phận của Ôn Long Nhi. Nàng thật sự là rồng. Ở một không gian khác, 3.000 năm trước đã chạy đến thế tục, bây giờ muốn trở về nhà và cần sự giúp đỡ của Chu Hinh. Chu Hinh và Lâm Thành đồng ý giúp Ôn Long Nhi, thành công đưa nàng ta trở về. Xong, lối vào đã không thể đóng lại được. Mà lúc này, Lâm Thành không hề biết 5 người săn thi đã đi tới trước cửa lối vào và lựa chọn vào trong. Tiếp đó, khi Lâm Thành và Chu Hinh trở về, lại nghe được tin tức có 35 người bị mất tích, sau đó phát hiện cái chết kỳ lạ của họ. Một trong số đó là Lý Thúc, hàng xóm của Lâm Thành. Lâm Thành nghi ngờ liệu có liên quan đến tà vật đi ra từ lối vào kia không. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Trời đang mưa rất to. Là một thành phố cấp 1, thành phố Dương Thạch về đêm rất phồn hoa, nhưng đường phố và ngõ hẻm lúc này vắng tanh. Trên mái hiên có mưa rơi xuống đất thành dòng không ngừng. Rất nhiều nước mưa tập trung trên mặt đất và chảy vào hồ chứa ở thành phố Dương Thạch qua đường cống. Hiện tại đường phố vắng tanh. Lâm Thành và Chu Hinh lướt nhanh trên đường vô cùng quỷ dị. Tốc độ nhanh đến mức người thường khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau 5 phút, cả hai đến Vương Gia Thôn đã bị bỏ hoang từ lâu. Nơi đây từng là căn cứ của huyết môn, bây giờ nó là căn cứ của đội quân cương thi. Quanh năm không có ai đến, cỏ dại mọc khắp nơi, nhà cửa trong thôn đều đổ sập, tan hoang, bị cỏ dại nhấn chìm. Rất nhiều thi khí tập trung trong thôn này. Nhưng so với trước đây thì khí bây giờ đã ít hơn rất nhiều. Vì dù sao, Lâm Thành cũng đã chuyển toàn bộ đội quân cương thi đến Yên Kinh. Những thi khí này đều là sót lại từ trước đó, nhưng số lượng thi khí còn lại vẫn rất lớn. Lâm Thành và Chu Hinh đã quen thuộc với con đường, đi bộ từ cây lớn trong thôn về phía cuối Vương Gia Thôn. Cửa này là lối vào căn cứ của quân đội cương thi, được người của huyết môn trước đó xây dựng nên. Có cả cửa sau, nhưng cửa sau cách khá xa. Hiện tại đây là địa bàn của Lâm Thành, cho nên không cần đi cửa sau. Hai người đều rất cẩn thận, chân bước nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động. Ngộ nhỡ cương thi cắn người ở bên trong, tránh để kinh động đến nó. Qua một cái cầu thang dài, Lâm Thành và Chu Hinh đến đại sảnh dưới lòng đất. Chính giữa đại sảnh có một huyết trì, nhưng trong huyết trì không có máu. Sau khi tiêu diệt huyết môn, Lâm Thành đã cho đội quân cương thi uống máu ở đây. Nghĩ lại cũng thấy đau lòng. Dù sao, với lượng máu nhiều như vậy, cho cả đội quân cương thi uống, quả là uổng phí. Điều quan trọng nhất là Lâm Thành không biết rằng nếu hắn cắn một con cương thi, hắn có thể khiến con cương thi đột phá. Mãi sau này mới biết. Có mùi thi khí khác, cẩn thận chút, hình như nó vừa đi ngang qua đây và đi về phía cửa sau. Lâm Thành khịt mũi, một cỗ thi khí xa lạ bị Lâm Thành cảm giác được. Nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn cỗ thi khí này là của con cương thi đã cắn người. Dù gì thì ở đây thi khí là mạnh nhất, cương thi thích ở lại đây. Nó xuất hiện ở đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nếu không Lâm Thành đã không mang theo Chu Hinh đi đến đây tìm. Bây giờ có vẻ như hướng tìm kiếm của bọn họ là đúng. Có lẽ con cương thi này đã cảm nhận được sự hiện diện của bọn họ và bỏ chạy về cửa sau, hoặc nó có thể không chạy mà trốn ở cửa sau. Bất kể có chạy hay không, cả hai đều phải cẩn thận. Con cương thi này rõ ràng không phải là một con cương thi bình thường. Nó rất mạnh mẽ. Về phần hai tiểu cương thi mà Lâm Thành để lại lúc trước đều đã biến mất. Không cần đoán cũng biết, chúng nhất định đã bị cương thi cường đại kia giết chết rồi. Lúc này, Lâm Thành và Chu Hinh rất cảnh giác đi về phía cửa sau. Con cương thi dường như không trốn mà thực sự đi qua cửa sau. Đến lối ra cửa sau của căn cứ, Lâm Thành cau mày. Cương thi cắn người đã bỏ chạy. Là một cương thi thì sẽ rất nhạy cảm với hơi thở. Tên đó chắc chắn cảm nhận được hơi thở của bọn họ. Nếu nó bỏ chạy, chứng tỏ nó không có sức mạnh để đánh bại Lâm Thành và Chu Hinh. Biết được điều này, Lâm Thành đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Làm sao bây giờ? Muốn tiếp tục đuổi theo không? Chu Hinh nhìn Lâm Thành hỏi. Không thể đuổi kịp. Con cương thi rất nhạy cảm với hơi thở. Nó cảm nhận được chúng ta khi chúng ta đến gần nó. Phải dùng mùi để câu nó. Lâm Thành suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn muốn bắt con cương thi này và xem nó có phải từ bí cảnh ở núi Côn Lôn xa không. Dùng mồi để câu nó sao? Phương pháp này hiệu quả đấy, nhưng mồi là cái gì? Chu Hinh suy nghĩ một chút, lập tức hiểu được Lâm Thành đang nghĩ gì. Nếu muốn dụ dỗ cương thi, dùng người là tốt nhất. Nếu không phải bọn họ mà là hai người bình thường xuất hiện, con cương thi không bao giờ chạy mà đã nhảy ra giết chết và hút máu rồi. Cái này hay là để con gái của Lý Thúc làm mồi nhử được không? Bọn họ cũng muốn báo thù cho ba mình. Nếu người khác đến làm, có lẽ sẽ không có ai đồng ý. Cũng được, quay lại hỏi xem họ có muốn không? Chu Hinh nói. Được, ta đưa tỷ về. Nói xong, Lâm Thành trực tiếp ôm lấy Chu Hinh bay lên trời, bay nhanh về phía thành phố. Tốc độ rất nhanh, đến tiểu khu Ôn Hình chỉ trong một phút. Ngay sau đó, Lâm Thành và Chu Hinh đi tới cửa nhà Lý Túc. Gõ cửa, ngay sau đó một cô gái trẻ bước ra. Nhìn chiều cao thì chắc là em gái, chị gái cao hơn em gái 2-3 phân. Lâm Thành, giờ này người đến đây làm gì? Cô gái mặt mũi phờ phạc, dụi đôi mắt đỏ hoe, giọng buồn trầm tư. Người gác đêm cho Lý Thúc à? Lâm Thành nhìn cô gái và hỏi. Phong tục ở đây là như vậy, khi người thân của họ qua đời thì ban đêm họ phải canh chừng. Ừ, cô gái gật đầu rồi mời Lâm Thành vào phòng. Căn phòng lạnh lẽo và hơi u ám. Đó là do âm khí tỏa ra từ Lý Thúc. Loại âm khí này bình thường đều có ở nơi có người chết. Tỷ tỷ người đâu? Ta cần các người giúp một việc. Chuyện này có liên quan đến ba các người. Lâm Thành nhìn cô gái nghiêm nghị nói. Có liên quan đến ba ta sao? Chờ chút, tỷ tỷ của ta vừa vào phòng nghỉ ngơi. Ta sẽ gọi tỷ ấy ra. Cô gái sửng sốt một lúc rồi vội vàng đi vào phòng ngủ. Cô gái không nghi ngờ lời nói của Lâm Thành. Dù sao, Lâm Thành cũng không cần nói dối bọn họ. Hơn nữa, nửa đêm nếu thật sự không có chuyện gì thì Lâm Thành sẽ không tìm tới bọn họ. Ba của nàng ta chết rất kỳ lạ, kẻ sát nhân vẫn chưa được tìm thấy. Họ mong rằng kẻ sát nhân đã giết ba họ sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng. Ngay sau đó, hai cô gái trẻ bước ra khỏi phòng. Lâm Thành, ba của bọn ta có liên quan đến cái gì mà người cần sự giúp đỡ của bọn ta thế? Chị gái nhìn Lâm Thành hỏi. Ta đã tìm ra kẻ sát nhân đã giết ba các người, nhưng tên này đã bỏ chạy khi nhìn thấy bọn ta. Bọn ta cần hai người làm mồi nhử để dụ nó ra. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn hai cô gái. Bọn ta sẽ giúp người. Hai người không chút suy nghĩ mà gật đầu. Còn một điều nữa, các người phải chuẩn bị tâm lý. người đã giết ba các người có thể rất không bình thường, có thể nói là rất đáng sợ. Ta hy vọng đến lúc đó các người sẽ không sợ hãi. Ngoài ra, ta không thể bảo đảm 100% an toàn tính mạng cho các người. Mong các người cân nhắc kỹ lưỡng. Lâm Thành phải nhắc nhở trước cho bọn họ, dù sao cũng không thể bảo vệ hai người phụ nữ 100%, nên chỉ có thể cố gắng hết sức. Bảo vệ sát bên người chắc chắn sẽ có thể bảo vệ tốt, nhưng bảo vệ sát bên người thì con cương thi kia sẽ không bao giờ xuất hiện. Cương thi như vậy thì trí thông minh nhất định không thấp hơn người thường. Hắn và Chu Hinh chỉ có thể đi theo hai cô gái từ phía sau. Khoảng cách quá xa, nếu họ bị cương thi tấn công, Lâm Thành cũng không có bao nhiêu tự tin bảo vệ bọn họ. Không cần lo lắng, cho dù có nguy hiểm đến đâu, bọn ta cũng sẽ giúp người. Vì ba của bọn ta, cũng vì để sau này sẽ không xảy ra loại chuyện này ở thành phố Dương Thạch, cho dù bọn ta hy sinh tính mạng của mình cũng đáng. Hai cô gái nói với bọn họ bằng một giọng rất nghiêm túc. Được, đi theo ta. Lâm Thành gật đầu, đưa Chu Hinh và hai chị em ra ngoài tiểu khu Ôn Hinh. Mưa lớn đã tạnh và lượng nước mưa tích tụ nhiều ở một số điểm trũng trên đường. Một chiếc taxi chạy qua, tốc độ rất chậm và không làm văng nước. Lâm Thành vẫy một chiếc xe, sau đó yêu cầu tài xế lái xe đến Vương Gia Thôn. Người lái xe không biết Vương Gia Thôn ở đâu, nên Lâm Thành đã chỉ đường. Nửa giờ sau, xe đến lối vào của Vương Gia Thôn. Sau khi xuống xe, liền trả tiền, tài xế xe có chút nghi hoặc rời đi. Hắn ta không hiểu, giữa đêm khuya thanh vắng mà người đàn ông và ba người phụ nữ này đến đây làm gì? Lẽ nào muốn làm chuyện đó với một nam ba nữ sao? Vào lúc này, Lâm Thành và ba người phụ nữ đã đi về phía Vương Gia Thôn. Đến Vương Gia Thôn rồi tìm một ngôi nhà vẫn còn tốt, sau đó dừng lại. Không biết tại sao, nhưng hai chị em nhà họ Lý cảm thấy hơi kinh khủng khi ở đây. Nhịp tim của họ không thể không tăng tốc lên rất nhiều. Trời lại về đêm, bọn họ luôn cảm thấy có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình trong khung cảnh tối tăm xung quanh. Cảm giác này rất khó chịu. Nếu không có Lâm Thành và Chu Hinh, cả hai đều muốn rời khỏi đây. Nếu sợ, hiện tại rời đi cũng không muộn, còn muốn tiếp tục không? Nhìn thấy hai cô gái có chút sợ hãi, Lâm Thành không khỏi nói. Không, không cần, bọn ta có thể. Nghĩ đến người ba đã chết của mình, hai người con gái đồng thời lắc đầu, sau đó cố gắng bình tĩnh lại. Sư tỷ, nàng vẽ cho hai người một bùa trấn thi đi. Lâm Thành nhìn Chu Hinh nói. Được. Chu Hinh gật đầu, sau đó lấy ra hai mảnh giấy màu vàng, chu sa và bút lông. Chu Hinh là một pháp sư thập phẩm hậu kỳ, cảnh giới cao hơn Lâm Thành. Nàng cũng lấy được toàn bộ truyền thừa từ Mao Sơn. Lá bùa trấn thi vẽ ra còn mạnh hơn Lâm Thành. Tấm bùa này của Chu Hinh có thể giúp họ an toàn hơn. Ngay sau đó, Chu Hinh đã vẽ xong hai lá bùa và trao chúng cho hai cô gái. Hai cô gái bối rối, không hiểu Lâm Thành có ý gì khi yêu cầu Chu Hinh vẽ lá bùa này cho hai người họ. Nếu có gì thắc mắc thì sau này ta sẽ giải thích. Nhớ đặt hai lá bùa này bên người, nhất định không được tách ra. Hai người bây giờ có thể đi. Lâm Thành nhìn hai cô gái rất nghiêm túc nói. Đi đâu? Không phải cùng nhau đi sao? Bọn ta cùng các người ở cùng một chỗ thì còn làm mồi nhử kiểu gì? Đừng sợ, có nhìn thấy phía trước không? Cứ việc đi thẳng. Lâm Thành nói. Vậy thì... Được rồi. Hai cô gái gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu, nắm tay nhau đi về hướng Lâm Thành chỉ. Họ sợ hãi, nhưng họ không ngừng tự an ủi trong lòng. Hai người thì tốt hơn, nếu chỉ có một người thì bọn họ nhất định không dám đi. Sư đệ, có ổn không? Khi hai cô gái đi khỏi, Chu Hinh nhìn Lâm Thành có chút lo lắng hỏi. Không biết, có lẽ nó cũng có thể đoán được đây là mùi nhử, chỉ tùy vào dũng khí của nó thôi. Lâm Thành không thể bảo đảm, nếu con cương thi không thông minh thì nhất định sẽ bị dụ ra ngoài. Mấu chốt là con cương thi này rất khôn ngoan. Nếu hai người xuất hiện ở một nơi khó tiếp cận như vậy, ngay cả kẻ ngốc cũng biết rằng có vấn đề. Nếu tên cương thi đó dũng cảm, nó nhất định sẽ tấn công hai cô gái. Nhưng nếu nó nhát gan thì kế hoạch dụ nó sẽ thất bại. Bọn họ đã đi rất xa, hiện tại đi theo được chưa? Nhìn thấy hai cô gái đã hoàn toàn biến mất trong bóng tối, Chu Hinh không khỏi hỏi Lâm Thành. Không được, chờ hai người đi xa hơn một chút, hiện tại khoảng cách không đủ. Nếu chúng ta đi theo, nhất định sẽ bị cương thi cảm giác được. Lâm Thành lắc đầu nói. Bên kia, quần áo hai chị em ướt sũng, thấp thoáng thấy chỗ quyến rũ. Trời vừa đổ mưa to, cỏ dại xung quanh dính đầy nước mưa, khiến họ đi lại vô cùng khó khăn. Lần đầu tiên họ gặp khó khăn như vậy, nhưng để dụ được kẻ giết ba mình, hai cô gái đã nghiến răng và kiên trì. Tỷ nghĩ kẻ sát nhân sẽ ra tay không? Làm sao Lâm Thành biết kẻ sát nhân ở đây chứ? Hơn nữa, người phụ nữ đi theo Lâm Thành xem ra cũng không đơn giản. Những bùa chú đó được nàng ấy vẽ rất nhanh. Để giảm bớt nỗi sợ hãi, cô em gái không thể không nói. Ta không biết, nhưng họ chắc chắn sẽ không nói dối chúng ta. Đừng thảo luận về việc này, nếu bị hung thủ nghe được thì hắn sẽ không ra mặt. Phải nói rằng chị gái thận trọng hơn rất nhiều. Hai cô gái nói chuyện với nhau, chưa kịp định thần thì đã đến một mỏm đá. Không có con đường phía trước. Tỷ tỷ, không còn đường nữa, phải quay lại sao? Không, đi hướng khác. Chị gái lắc đầu kiên quyết, nàng ta sẽ không quay lại nếu không dụ ra được kẻ sát nhân. Bịch, bịch. Đúng lúc này, một tiếng nhảy lạnh như băng vang lên. Có tiếng, mau trốn đi. Chị gái vội vàng đưa em gái trốn vào bụi cỏ bên cạnh. Bịch, bịch, bịch, bịch. Tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng túa ra. Hai cô gái nuốt nước bọt ừng ực, âm thanh kia càng ngày càng rõ ràng. Nó dường như đang chạy về phía họ, như thể thứ này biết rằng họ đang trốn ở đây. Bịch! Đột nhiên một bóng người nhảy ra khỏi bóng tối và đứng trên mép vách đá. Phụt! Ngay sau đó, một làn sương đen phun ra từ miệng nó. Hai cô gái rất căng thẳng khi nhìn người quay lưng lại với mình. Đây có phải là kẻ sát nhân không? Tại sao nó trông khác với những người bình thường vậy? Chẳng trách Lâm Thành bảo bọn họ chuẩn bị tâm lý. Quả thực là khiếp sợ khi nhìn thấy. Hai cô gái nắm chặt tay nhau, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, thân thể không tự chủ được run lên. Giây tiếp theo, bóng người quay lại, với sự trợ giúp của ánh trăng, có thể thấy rõ đây không phải là một con người, rõ ràng là một cương thi. Hai tay lòng thòng, mặt mũi hung tợn, trong miệng không ngừng phun ra thi khí. Dùng hai con kiến dụ ta xuất hiện ư? Khoảng cách xa như vậy, cho dù ta giết hai con kiến này, các người cũng đến không kịp. Tên cương thi nhìn về phía xa, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, sau đó nhìn chằm chằm vào chỗ bụi cây nơi hai cô gái đang nôn thốc nôn tháo. Vèo! Giây tiếp theo, nó ngay lập tức biến mất tại chỗ. Nó đi rồi. Trái tim của hai cô gái như bị kéo lên, hạt mồ hôi trên trán càng dày đặc. Có thể nhìn thấy thì không sao, ít nhất biết nó ở đâu. Nhưng bây giờ không nhìn thấy nó thì thật là kinh khủng. Bây giờ, cả hai không dám cử động vì sợ thu hút sự chú ý của con cương thi. Uỳnh! Một tiếng va chạm vang lên vô cùng rõ ràng. Có gì đó xảy ra sau lưng hai cô gái khiến họ run lên, đồng tử co rút lại. Xoay người nhìn, một thứ gì đó đã đánh bật con cương thi ra và làm gãy một cái cây lớn. Nhưng nghĩ ra điều gì đó, chị gái lấy tờ bùa trên người ra. Tờ bùa đã trở nên đen kịt. Chị gái bóp nhẹ thì biến thành màu xám. Muội muội, chạy mau! Trong giây tiếp theo, người chị gái đã dắt theo em gái bỏ chạy. Rõ ràng là vừa rồi con cương thi đã tấn công bọn họ và lá bùa đã cứu mạng hai cô gái. Lúc này cô em gái đã bị dọa cho ngây ngốc. Nàng ta không ngờ rằng trên đời này thực sự có cương thi, nhưng lại hiện ra rõ ràng trong mắt họ. Thảo nào vết thương của ba lại kinh khủng đến thế, hơn nữa giống như bị cái gì đó hút khô máu. Thì ra là con cương thi này làm. Nàng ta bị tỷ tỷ lôi kéo, theo bản năng chạy trốn với tỷ tỷ, đầu óc hỗn loạn giống như một giấc mộng. Loại chuyện đáng lẽ chỉ xuất hiện trong phim, nay lại xuất hiện rõ ràng trong thực tế và còn bị nàng ta bắt gặp. Thật khó để nàng có thể chấp nhận tất cả những điều đó. Giờ phút này, Lâm Thành và Chu Hinh đang lao đến như tên bắn. Sau khi lá bùa bị phá hủy, Chu Hinh biết rằng cương thi đã tấn công hai cô gái. Vì vậy, nàng đã nói với Lâm Thành là nàng đã vẽ lá bùa, cho nên nó bị phá hủy hay không thì nàng biết rất rõ. Về phần cương thi, nó do dự trong chốc lát rồi tiếp tục đuổi theo hai cô gái. Lâm Thành và Chu Hinh ở rất xa, nó cảm thấy chắc chắn sẽ cắn chết hai người này. Dám đến đối phó với nó sẽ cho họ biết tay. Loại ý tưởng tồi tệ này có thể đối phó với cương thi bình thường, còn đối phó với nó sao? Không thể nào. Nó sợ trên người chị gái còn có lá bùa. Lúc này đây, nó nhằm về phía em gái. Tốc độ quá nhanh khiến họ chưa kịp phản ứng đã bị móng tay nhọn chuẩn bị cắm thẳng vào cô em gái. Khi cách cô em gái chưa đầy 2cm thì đột nhiên trên người cô em gái bùng nổ một luồng kim quang. Bùm! Nó lại bị kim quang hất văng lần nữa. Nhưng với kinh nghiệm của lần trước, khi bị văng ra, nó đã ổn định cơ thể của mình lại. Nhìn đôi tay của mình, khuôn mặt của cương thi lộ ra vẻ sợ hãi. Là lá bùa của pháp sư thập phẩm hậu kỳ. Không ngờ vừa tới thế tục đã gặp phải pháp sư cấp bậc này. Xem ra về sau phải khiêm tốn hơn mới được. Trong biến cảnh, cương thi như nó rất khó sống, suốt ngày bị bắt nạt, giống như chuột băng qua đường, ai cũng hò hét đánh đập. Nó định tìm một nơi an toàn để trốn đi, nhưng nào ngờ lúc nó đi đến lối vào biến cảnh thì phát hiện lối vào mở, nên vội vàng chạy từ bên trong ra. Nó cũng biết rằng phần lớn thế tục đều là người bình thường, dựa vào thực lực của nó thì sẽ không cần lo lắng về việc bị truy sát. Lúc đó nó vui đến mức đi thẳng đến thành phố Dương Thạch để ăn một bữa ngon lành. Nhưng ai có thể ngờ rằng chỉ trong đêm nay, một luồng khí tức của con cương thi đã khiến cảm giác kinh hãi của nó lại xuất hiện. Đúng vậy, đó chính là khí tức của cương thi. Con cương thi này khiến nó khiếp sợ và bỏ chạy ngay lập tức. Bây giờ lại còn xuất hiện một pháp sư thập phẩm hậu kỳ. Cương thi và pháp sư phối hợp đối phó nó, lập tức khiến nó cảm thấy thế tục rất nguy hiểm. Nguy hiểm hơn cả trong bí cảnh. Dù sao, trong bí cảnh cũng không có khả năng cương thi và pháp sư liên hợp với nhau. Đã đi là không thể quay về được nữa. Sau này chỉ có thể sống trong thấp thỏm mà thôi. Nhìn hai người đang bỏ chạy, nó hiện lên vẻ không cam lòng nhưng vẫn quay người bỏ đi. Vì hai con kiến mà mất mạng, nó cảm thấy không đáng. Vị pháp sư kia cũng chẳng đáng là gì, nhưng thứ khiến nó sợ hãi nhất chính là khí tức của Lâm Thành. Không biết vì sao, cũng là cương thi, nhưng nó rất sợ Lâm Thành. Định chạy à, đứng lại cho ta! Đột nhiên có một tiếng hét lớn truyền đến, và ngay sau đó trường ảnh tạo thành bởi thi khí nhanh chóng lao về phía cương thi. Vũ kỹ sao? Dùng thi khí thì triển vũ kỹ. Đồng tử cương thi co rút lại, chỉ cảm thấy nổi hết da gà. Chết tiệt, ai nói thế tục không nguy hiểm chứ? Vô tình là sẽ gặp phải một con cương thi biết vũ kỹ, hơn nữa khí tức còn rất đáng sợ. Đối mặt với trường này, nó không dám phản kháng mạnh mẽ, chỉ sử dụng thi khí để ngăn lại. Bùm! Điệp lãng trường và thi khí va chạm, phát ra tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc. Phi cương hậu kỳ! Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống. Sau khi nhìn thấy cương thi ra tay, hắn đã biết cảnh giới của cương thi này là gì. Phi cương sơ kỳ, sao lại mạnh như vậy chứ? Còn cương thi kia cũng biết cảnh giới của Lâm Thành, nó xích gào lên một tiếng khó tin. Trước đó, nó còn tưởng cảnh giới của Lâm Thành vượt qua phi cương, ai dè chỉ là một con cương thi cảnh giới phi cương sơ kỳ. Tại sao phi cương sơ kỳ lại khiến cho một con phi cương hậu kỳ thấy sợ hãi như thế? Điều này khiến cho trong lòng nó khó có thể chấp nhận được. Vù! Ngay tức khắc, Lâm Thành và Chu Hinh đột ngột xuất hiện trước mặt con phi cương, chặn đường lui của nó. Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, đồng tử của con phi cương co rút lại. Không hiểu sao, trong lòng nó lại dâng lên một nỗi sợ hãi sâu sắc. Cơ thể không khống chế được mà run rẩy. Rõ ràng là phi cương sơ kỳ, vậy mà lại cho nó một cảm giác như một ngọn núi không thể vượt qua. Sợ hãi, khiếp sợ, không thể tin nổi. Tất cả những cảm xúc tiêu cực chợt trào dâng trong lòng phi cương. Nhìn thấy phi cương run rẩy, Lâm Thành nở một nụ cười. Quả nhiên, cương thi nhìn thấy hắn sẽ run sợ. Ít nhất, cương thi phi cương nhìn thấy hắn cũng sẽ run rẩy. Về phần phía trên phi cương, hắn không biết hiện tại còn có cảnh giới nào nữa không. Quỳ xuống cho ta! Ngay sau đó, Lâm Thành chợt quát lớn. Phịch! Phi cương quỳ xuống trước Lâm Thành mà không hề có dấu hiệu báo trước. Phi cương sững sờ, thực sự bối rối. Tại sao có thể như vậy chứ? Cảnh giới của con cương thi này thấp hơn nó, tại sao lại khiến nó cảm thấy sợ hãi chứ? Thậm chí, nó còn quỳ trước một con cương thi có cảnh giới thấp hơn nó. Chết tiệt, nó rất muốn khóc, vừa đến thế tục đã gặp phải loại cương thi này. Điều này làm cho nó có một cảm giác như ăn phải phân, đau khổ không nói nên lời. Biết thế tục nguy hiểm thế này, lẽ ra không nên từ bí cảnh đi ra, cho dù xông ra cũng không nên láo xược như thế. Có phải người từ trong cánh cửa ở núi Côn Lôn kia đi ra không? Lâm Thành nghiêm mặt nhìn phi cương hỏi. Phải. Phi cương không dám nói dối mà thành thật trả lời. Trong chớp mắt, Lâm Thành và Chu Hinh nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy vẻ nghiêm trọng trong mắt nhau. Nếu thực sự đi xa từ lối vào đó, bây giờ lối vào vẫn đang mở, không biết còn có gì đi xa từ đó nữa. Bên trong lối vào đó, ngoài sông và cương thi ra, còn có những gì? Bây giờ hắn cần phải hiểu rõ tình hình bên trong. Phi cương từ bên trong đi xa chắc chắn sẽ biết rất nhiều. Còn có rất nhiều, có yêu vật, pháp sư, cổ võ giả. Vậy họ có biết lối vào đã mở không? Không biết, ta vô tình nhìn thấy nên đi xa thôi. Phía trên phi cương còn có cảnh giới nào, người biết không? Lâm Thành lại nhìn phi cương hỏi. Ngài không biết sao? Phi cương sợ sệt lại kinh ngạc nhìn Lâm Thành. Đã trở thành phi cương, thực lực lại mạnh mẽ như vậy, khí tức cũng đáng sợ như vậy mà lại không biết trên phi cương là cảnh giới gì ư. Cảm giác này giống như một đứa trẻ đang hỏi một tệ có thể mua được những gì. Ta biết thì cần gì phải hỏi người, mau trả lời đi, ta không kiên nhẫn lắm đâu. Đồng tử phi cương co rút lại, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, nó vội vàng nói. Phía trên phi cương là phục cương, bạt, bất hóa cốt. Mỗi cảnh giới đều có giai đoạn sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Vậy phi cương mạnh nhất bên trong lối vào là cấp bậc nào? Là bạt. Bạt tổng cộng chia thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong đó mạnh nhất là kim bạt. Về phần bất hóa cốt, vẫn chưa có cương thi nào đạt tới. Đó chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Tại sao không có hạn bạt? Lâm Thành nhíu mày, theo ghi chép trong giã sử của Hoa Hạ, phải có hạn bạt mới đúng. Hạn bạt vừa xuất hiện thì đất đai cằn cỗi, hơn nữa cũng là một trong tứ đại thủy tổ cương thi. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. À, Hạn Bạt là một cái tên, không phải cảnh giới. Hạn Bạt là một trong tứ đại thủy tổ cương thi của chúng ta, chẳng qua chưa từng xuất hiện trên thế giới này, không biết nó có thật sự tồn tại hay không. Được rồi, hiện tại người có thể đứng dậy. Vì nghĩ người đã phối hợp rất tốt nên ta cho người ra tay trước. Lâm Thành gật đầu, sau đó nhìn Phi Cương nói. Phi Cương đã giết quá nhiều người vô tội, Lâm Thành không định tha cho nó. Hắn có thể thu nhận Phi Cương làm thuộc hạ của mình và chắc hẳn Phi Cương sẽ đồng ý. Nhưng Lâm Thành không định làm như vậy. Giết người phải đền mạng. Ta không dám. Phi Cương nói với vẻ mặt cầu xin. Nó thực sự không dám ra tay với Lâm Thành. Cảm giác này giống như chú cừu non yếu ớt gặp phải mãnh hổ vậy. Cho dù mãnh hổ bảo cừu ra tay thì cừu cũng không dám. Nếu người đã không ra tay thì ta sẽ ra tay vậy. Dứt lời, Lâm Thành vung tay phải lên và bảo kiếm xuất hiện. Anh kiếm lóe lên. Vù, một cái đầu bay cao lên. Phịch, thi thể không đầu nặng nề rơi xuống đất. Đây là bảo kiếm sắc bén, cho dù là Phi Cương hậu kỳ cũng không ngăn cản được. Lâm Thành có bảo kiếm trong tay, sức chiến đấu đã tăng lên đáng kể. Lâm Thành đã đào một cái hố và chôn nó không chút thương tiếc. Đây là cái giá phải trả của việc đến thế tục quấy rối. Đi xa cũng được, nhưng không được làm điều sằng bậy. Đi tìm hai tỷ muội kia. Sau khi chôn nó xong, Lâm Thành dẫn theo Chu Hình chạy về phía hai tỷ muội Lý Sa. Ban nãy hai tỷ muội này bị dọa, giờ chắc cũng đang sợ hãi và bất lực. Lâm Thành phải sớm tìm được bọn họ. Nếu không, họ không bị cương thi giết chết thì cũng bị những sơn tinh quỷ quái kia giết chết. Không lâu sau, Lâm Thành và Chu Hình tìm thấy hai nàng ở Vương Gia Thôn. Hai người họ chạy rất nhanh, thế mà đã quay lại Vương Gia Thôn. Lâm Thành, cương thi đâu? Còn cương thi vừa rồi đâu? Không phải bọn ta đang nằm mơ đó chứ? Nhìn thấy Lâm Thành và Chu Hình xuất hiện, chị gái vội vàng chạy đến bên Lâm Thành, kéo áo của Lâm Thành hoảng sợ nói. Các người đừng sợ, con cương thi kia đã bị giết, nó chính là hung thủ sát hại ba của các người. Bây giờ ta sẽ đưa các người về, yên tâm đi, có ta ở đây thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Lâm Thành nhìn chị gái bằng ánh mắt yên tâm, sau đó dẫn theo ba cô gái ra khỏi Vương Gia Thôn. Con Phi Cương đó thật xui xẻo, đúng số chết rồi nên mới gặp phải Lâm Thành. Mà rõ ràng nó đã bỏ chạy, không có ý định đánh chị em nhà họ Lý. Nó cứ tưởng rằng Lâm Thành còn ở rất xa, cho dù có cắn chết chị em nhà họ Lý thì Lâm Thành cũng sẽ không đuổi kịp. Thật không ngờ tốc độ của Lâm Thành còn nhanh hơn tốc độ của Phi Cương. Chỉ có thể nói con Phi Cương kia xui xẻo mà thôi. Phi Cương hậu kỳ, nếu không phải gặp được hắn, phòng chừng tại thế tục này không có mấy người có thể đánh thắng được nó. Dù sao, thực lực của Phi Cương hậu kỳ cũng rất mạnh. Khi đối phó với cương thi, Lâm Thành nói mình đứng thứ hai thì sẽ không ai dám nói đứng thứ nhất. Cương thi nhìn thấy hắn đều sợ hãi, thử hỏi trong thiên hạ ai có được năng lực này. Chỉ có hắn, cương thi vương Lâm Thành mới làm được. Đi ra khỏi Vương Gia Thôn là một đoạn đường nhựa ở miền núi, rất ít xe đi trên đường. Có chị em nhà họ Lý, Lâm Thành không thể đưa Chu Hình bay về. Phải mất 3 giờ họ mới đến thành phố, sau đó lên xe trở về tiểu khu Ôn Hình. Lúc này trời cũng sắp hừng đông, mọi người đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. chuẩn bị cho một ngày mới. Sau khi đưa chị em nhà họ Lý về nhà, Lâm Thành và Chu Hình cũng lặng lẽ trở về phòng của họ. Hai người vừa mới nằm trên giường chưa được bao lâu thì đã bị Dương Quyên đánh thức. Nhìn đồng hồ, đã 7 giờ 30 phút sáng. Mở cửa và đi ra ngoài. Lâm Thành nhìn thấy Phi Phi ngồi trên ghế đầu ăn cơm. Ba! Nhìn thấy Lâm Thành, ánh mắt Phi Phi sáng lên, bỏ qua bữa ăn của mình, nhảy khỏi ghế đầu, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lâm Thành. Sau đó mở hai tay ra, ý bảo muốn ôm. Lâm Thành bế Phi Phi lên. Sau một thời gian không gặp, dường như cô bé đã cao hơn và nặng hơn. Bà về lúc nào vậy? Phi Phi hôn lên má Lâm Thành, sau đó rất thích thú hỏi. Chiều qua, con ở nhà có nghe lời ông bà nội không? Lâm Thành khều khều cái mũi nhỏ của cô bé, hỏi. Có, dạ có, con rất nghe lời, nhưng lát nữa con phải đi học rồi. Phi Phi gật đầu, nói với vẻ không muốn. Ăn cơm trước đi, sau đó bà sẽ đưa con đi học. Lâm Thành nhìn Phi Phi cười. Cô gái nhỏ này rất dễ thương, rất thông minh và cũng rất đáng thương. Cô bé sinh ra đã không có ba, sau này mẹ cũng mất. Nếu lúc đó cô bé không gọi Lâm Thành là ba thì đã không xuất hiện ở nhà Lâm Thành. Có lẽ là ở cô nhi viện. Có thể nói vì Phi Phi đã gọi Lâm Thành là ba nên đã thay đổi vận mệnh của chính mình. Ngoan! Phi Phi vui vẻ gật đầu. Đúng lúc này, trong phòng của ba mẹ Lâm Thành lại có một tên len lén ra ngoài. Không phải ai khác, đó chính là tiểu bối Nhân Sâm Vạn Năm. Nó nhìn Lâm Thành, bĩu môi, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, sau đó vẫn thản nhiên, giả bộ bình tĩnh bước ra ngoài. Đã lâu không gặp, cao béo lên nhỉ? Lâm Thành nhìn tiểu bối, cười nói. Người muốn làm gì? Tiểu bối nhìn Lâm Thành đầy cảnh giác. Nó luôn cảm thấy nụ cười của Lâm Thành chẳng có ý tốt gì. Không làm gì cả, ăn cơm đi. Lâm Thành thản nhiên nói. Thật ra, trong lòng hắn lại âm thầm quyết định đưa Phi Phi đi học xong thì sẽ đi chợ mua một con gà đen về hầm canh gà nhân sâm. Bây giờ hắn đã ăn được thức ăn rồi nên nhất định phải nếm thử mùi vị của nhân sâm vạn năm. Về phần tiểu bối, lúc ăn cơm nó không hề biết Lâm Thành đang chú ý đến mình. Sau khi ăn xong, Chu Hình giúp Phi Phi cầm cặp sách, Lâm Thành ôm cô bé vào lòng và cùng nhau đi về phía trường mẫu giáo Dương Quang. Trường mẫu giáo Dương Quang nằm cạnh tiểu khu Ôn Hình, cách đó không xa, 7-8 phút là đến. Lần trước, tại trường mẫu giáo Dương Quang đã xảy ra một việc rất lớn khiến nhiều trẻ em thiệt mạng. Hiện tại đã khôi phục lại sự thanh bình ngày nào. Trước cổng trường, đủ loại ô tô sang trọng đậu, đều là của những phụ huynh đưa con đi học. Phỉ Phỉ! Đột nhiên một cậu bé chạy đến. Là ngươi hả? Ba, mau thả con xuống đi, hắn là bạn của con. Được, được, được. Lâm Thành miễn cưỡng gật đầu. Đúng là có bạn thì không cần ba nữa. Lâm Thành đặt Phi Phi xuống, sau đó lấy cặp sách từ chỗ Chu Hình đưa cho cô bé. Ba, nhớ sau khi tan học đến đón con nhé. Ừ, Lâm Thành gật đầu, sau đó hắn nhìn Phi Phi và cậu bé kia cùng nhau rời đi. Sư đệ, người nói chúng ta bên nhau lâu như vậy, tại sao ta còn chưa có phản ứng gì? Đột nhiên Chu Hình ở bên cạnh lên tiếng. Tính thời gian đã 2-3 tháng rồi, họ không dùng biện pháp an toàn, lẽ ra phải phản ứng từ lâu rồi. Nhìn thấy Phi Phi, đột nhiên Chu Hình muốn có con gái, con trai cũng được, nhưng đáng tiếc trong bụng chẳng có động tĩnh gì. Có lẽ thực lực của chúng ta quá mạnh đã gây khó khăn cho việc sinh con. Người càng mạnh càng khó khăn trong việc sinh con, nhưng một khi đã sinh thì con cái rất xuất sắc. Đó là lý do tại sao một số người mạnh mẽ lại không có con nối dõi. Dù sao cũng không dễ dàng gì để có con. Bên này, Lâm Thành thong thả đưa Phi Phi đi học. Bên kia, lão tổ người Santhi đã muốn điên lên. Khi họ vừa tiến vào bí cảnh, đã bị một con yêu vật cường đại đuổi giết. Con yêu vật này quá mạnh, 5 người bọn họ liên hợp lại cũng đánh không lại. Nghĩ lại trước kia chỉ có bọn họ đuổi giết yêu vật, giờ lại bị yêu vật đuổi giết. Trong số 5 người bọn họ, ít nhiều đều bị thương. Trong đó có một người nặng nhất là đại đệ tử của lão tổ, sư huynh của Tiếu Tường. Để cứu Tiếu Tường, đại đệ tử này đã chống lại một kích từ yêu vật, hiện tại đã hấp hối trên lưng Tiếu Tường. Mọi thứ bắt đầu từ khi họ bước vào bí cảnh. Môi trường trong bí cảnh rất tốt, non xanh nước biếc, hoa thơm bướm lượn, chim hót líu lo, pháp lực và nội lực tràn đầy như trong tiên cảnh. Họ cực kỳ xúc động, nếu không phải vì nhiệm vụ thì họ sẽ không muốn ra ngoài. Nhưng chỉ giây tiếp theo sau khi họ vào, họ đã chạm trán với 2 con yêu vật mạnh mẽ đang đánh nhau, một con thằn lằn yêu và một con xà yêu. Cuối cùng, thằn lằn yêu đã chiến thắng, thành công giết chết xà yêu. Nhìn thấy 5 người họ thì thằn lằn yêu định giết hết để diệt khẩu. Loại xui xẻo này xảy ra đột ngột khiến 5 người không kịp phòng bị. Không có cách nào khác ngoài việc chạy trốn. Nhưng dường như con thằn lằn yêu này đã xác định 5 người này phải chết. Giống như cao chó, làm thế nào cũng không thể ném đi được. Cứ như vậy, 5 người đã bị truy sát hơn 1 tuần. Giờ họ cảm thấy mình sắp chết. Sau 1 tuần bỏ chạy như điên, nội lực của họ đã cạn kiệt. Trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, nội lực sẽ cạn kiệt và sẽ bị con thằn lằn yêu giết chết. Người săn thi đi vào mà không săn được gì, kết quả lại bị một con yêu vật đuổi giết. Lão tổ cũng tức sắp phát điên lên. Lão tổ, giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Nội lực của ta gần như đã cạn kiệt. Tiếu Tường nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng của lão tổ, nói: ở một nơi xa lạ như vậy, bọn họ không dám tách ra chạy riêng. Một khi đã tách ra thì có thể là chia tay vĩnh viễn. Dù là ai cũng không thể biết chắc rằng có nguy hiểm nào đang đến gần hay không. Lão tổ không nói, hiện tại cũng không có cách. Đánh không lại, chạy không thoát, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Ta xem, 5 người các người có thể chạy bao lâu? Phía sau, con thằn lằn yêu thốt ra tiếng người và đuổi theo sát nút. Các người đi đi, để ta chặn nó. Cuối cùng, lão tổ quyết tâm từ bỏ mạng sống của mình, hy sinh vì nghĩa. Trong số những cường giả ở đây, chỉ có mình lão ta có đủ sức để chiến đấu với con thằn lằn yêu. Mặc dù là một tình huống bị áp chế, nhưng cũng có thể kéo dài thời gian trong vài phút. Trong vòng một vài phút, có thể giúp họ tranh thủ tìm cơ hội trốn thoát. Lão tổ, cẩn thận! Tiếu Tường nhìn sâu vào mắt lão tổ, vẻ mặt cực kỳ bi phẫn. Lão ta vội vàng cõng sư huynh trên lưng cùng 2 vị sư huynh kia chạy trốn. Không có cách nào, chỉ có thể như vậy. Lão tổ không ra tay ngăn cản thằn lằn yêu thì đến lúc đó tất cả bọn họ sẽ không thể chạy thoát. Tài bay vạ gió, tài bay vạ gió mà. Lâm Thành không biết chuyện gì đã xảy ra, hắn đã mua một con gà đen và trở về nhà với Chu Hinh. Dưới sự dãy dụa của tiểu bối, hắn đã cắt được một miếng thịt nhân sâm lớn, sau đó hầm trong nồi áp suất với gà đen. Mùi hương thơm nức mũi tỏa ra. Nhân sâm vạn năm rất bổ, Lâm Thành chỉ có thể ăn cùng Chu Hinh. Lâm An và Dương Quyên không thể ăn được, ăn vào sẽ không chịu được. Sư đệ, người nghĩ xem, lối vào còn có thứ gì chạy ra không? Đến lúc đó, chúng ta không thể giải quyết thì phải làm sao? Chu Hinh vừa ăn vừa hỏi Lâm Thành. Lâm Thành gắp một miếng thịt gà cho Chu Hinh, bất lực nói: không biết, tới đâu hay tới đó, ta tin rằng cường giả bên trong sẽ không để tạp vật tùy ý đi ra đâu. Cường giả bên trong cũng từ thế tục đi vào, chắc chắn họ sẽ không để yêu vật tác oai tác quái. thật vất vả mới giải quyết được thập đại thế lực, giờ lại xảy ra chuyện này khiến Lâm Thành đau đầu. Muốn thanh thản ổn định tu luyện cũng không được. Đã lâu không tu luyện thập phẩm thần thông thuật, cứ kẹt ở tứ phẩm tiên đoán tương lai. Cảnh giới của pháp sư cũng dừng lại ở cảnh giới bát phẩm hậu kỳ. Trong khoảng thời gian này, để đối phó với thập đại thế lực mà hắn đã đột phá cảnh giới cương thi. Bây giờ, có thời gian cần phải nâng cấp cảnh giới pháp sư và thập phẩm thần thông thuật. Ngoài ra, còn có chiến vũ thần điển và kim cang phục ma kiếm cũng không thể bỏ lại được. Có vẻ như trong thời gian ngắn sẽ không có con yêu vật nào đi xa khỏi lối vào. Dù sao thì lối vào vẫn chưa bị lộ. Con phi cương kia cũng vô tình phát hiện ra lối vào mà thôi. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Lâm Thành để đũa xuống, đứng dậy đi tới cửa. Vừa mở cửa đã thấy là chị em Lý Sa. Sao các người đến đây? Có chuyện gì à? Lâm Thành nhìn hai nàng hỏi. Là như vậy, bọn ta muốn ngươi làm pháp sự cho ba của bọn ta. Thi thể vận chuyển về đã lâu, đến giờ vẫn chưa làm pháp sự đưa tang. Tối qua đã nhìn thấy sự lợi hại của Lâm Thành và Chu Hinh. Họ đã bàn bạc với Lý Thẩm, bảo Lâm Thành và Chu Hinh làm pháp sự. Một mặt tin tưởng vào khả năng của họ, mặt khác chắc chắn chi phí không hề đắt. Bây giờ ba của họ đã mất, gánh nặng cuộc sống của gia đình rất nặng. Mẹ họ làm việc trong một nhà máy nhỏ và chỉ có mức lương hơn 2.000 một tháng, rõ ràng là không đủ để trang trải cuộc sống. Làm pháp sự hay là thôi đi, bọn ta không có khả năng này. Lâm Thành suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Hiện tại hắn và địa phủ vẫn còn đang hận nhau. Giờ bảo hắn làm pháp sự cho Lý Thúc thì chẳng phải hại Lý Thúc sao? Khi đó, để Diêm Vương biết Lý Thúc là do hắn cúng bái hành lễ, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện rắc rối hơn. Nhìn thấy Lâm Thành từ chối, hai người hơi thất vọng, xoay người chuẩn bị rời đi. Lâm Thành khẽ cười. Ta không có khả năng, nhưng ta biết có người có thể. Ta sẽ gọi điện thoại bảo lão ta tới ngay lập tức. Được, ai vậy? Thành Hư đạo trưởng, không biết các người đã từng nghe chưa? Lâm Thành nói. Lão già Thành Hư đang ở thành phố Sương Thạch, không biết bây giờ lão ta đang có cảnh giới gì. Kêu lão ta làm mấy chuyện này chắc là được. Người biết Thành Hư đạo trưởng? Nghe nói Thành Hư đạo trưởng rất nổi tiếng, có thực lực nhưng thu phí rất đắt, thường là xem phong thủy cho mấy nhà giàu. Bọn ta không có nhiều tiền để mời lão. Ta kêu lão ta đi làm pháp sự, chẳng lẽ lại dám lấy tiền của ta sao? Các người về đi, cứ chờ đợi là được. Vậy thì làm phiền ngươi. Hai tỉ muội gật đầu, sau đó cảm kích liếc nhìn Lâm Thành. Ngay lập tức Lâm Thành lấy điện thoại di động ra, tìm số cá nhân của Thanh Hư đạo trưởng và bấm số. Có phải là Cương Thi Vương không? Bên kia điện thoại, Thanh Hư đạo trưởng có vẻ không chắc lắm. Tuy rằng đã ghi chú tên, nhưng vẫn khó tin rằng Lâm Thành sẽ gọi cho lão ta. Là một pháp sư, trong thời gian này lão ta cũng đã nghe nhiều câu chuyện về Lâm Thành. Tiểu Cương Thi trước kia giờ đã trở thành niềm hy vọng lớn của lão. Vốn tưởng rằng bây giờ sẽ không có bất kỳ cơ hội giao tiếp nào với Lâm Thành, nhưng không ngờ Lâm Thành lại gọi cho lão. Không phải ta thì là ai? Có rảnh không? Đến tiểu khu ôn hình của bọn ta làm pháp sự giúp ta. Rảnh, rảnh, giờ ta sẽ đến ngay. Thành Hư đạo trưởng rất kích động, sau đó cúp điện thoại, bắt đầu cho người chuẩn bị đồ đạc. Cùng lúc đó, thành phố Dương Thạch đón một đoàn khách không mời mà tới. Tổng cộng có 20 người. Trong số đó có 15 nữ và 5 nam, khuôn mặt nghiêm nghị và biểu cảm uy nghiêm. Nhìn dáng vẻ của mấy người phụ nữ thì họ không còn trẻ nữa, người trẻ nhất cũng phải 50 tuổi. Tất cả trên người họ đều mang một thanh mộc kiếm, bên hông còn đeo một chuỗi tiền bằng đồng. Dẫn đầu là một người phụ nữ với vài nếp nhăn trên khuôn mặt, nhưng nét thủy mị duyên dáng của bà ta vẫn hiện hữu. Bà ta nhìn một người đàn ông bên cạnh mình một cách nghiêm túc và hỏi: "Chắc chắn Cường Thi Vương đã trở lại thành phố Dương Thạch không?" "Bẩm đại tỷ, chắc chắn Cường Thi Vương đã quay về thành phố Dương Thạch. Là người của thập đại thế lực đã báo cho chúng ta biết. Bọn họ ước gì chúng ta giết chết Cường Thi Vương, không thể nào gạt chúng ta được." "Nhưng chúng ta thật sự sẽ ra tay với Cường Thi Vương sao?" "Nó đã giết chết đệ tử thiên tài của Mã gia chúng ta. Món nợ này thế nào cũng phải tính sổ với nó. Lần trước, đệ tử thiên tài của Mã gia đã chết. Vừa vặn lúc đó, Cường Thi Vương đã xuất hiện ở phía Bắc. Có rất nhiều lý do khác nhau đã được suy đoán, và mọi người chắc chắn rằng người là do Cường Thi Vương giết. Bằng không, không có thứ tà vật nào sở hữu loại năng lực này. Thậm chí, ngay cả Ma Tinh cũng không có. Dù sao, thực lực của đệ tử thiên tài của Mã gia không hề yếu. Tại hiện trường cũng có dấu vết đánh nhau, nên không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là do Cường Thi Vương đã ra tay. Theo lý thì hiện giờ, thực lực của Cường Thi Vương rất cường đại. Mã gia chết một đệ tử thì cũng chỉ đành âm thầm chịu đựng mất mát. Nhưng điều quan trọng, người chết lại là tôn tử của lão tổ Mã gia. Sau khi biết tin này, lão tổ đã yêu cầu họ phải giết chết Cường Thi Vương bằng mọi giá. Lần này, gia chủ Mã gia đã phái 20 người đến. 20 người này đều là siêu thiên sư thập trọng, cổ võ giả tụ linh kỳ tam trọng. Mỗi người đều có thể so sánh với lão tổ của thập đại thế lực. Đây là thực lực của Mã gia, Nam Mao Bắc Mã, danh bất hư truyền. Cũng có thể thấy Mã gia quyết tâm giết chết Lâm Thành, thù mới hận cũ, lần này tính luôn một lượt. 20 người này có địa vị rất quan trọng ở Mã gia, lần này được phái đi để đối phó với Lâm Thành. Điều này đủ cho thấy Mã gia đánh giá rất cao Lâm Thành. Dù sao thập đại thế lực cùng nhau hợp sức còn chẳng làm gì được Lâm Thành. Bọn họ cũng không ngu ngốc, muốn phái thì phải phái những người có thực lực mạnh nhất. Bây giờ Cường Thi Vương lợi hại như vậy, việc một đệ tử thiên tài trở thành kẻ thù của nó thực sự không phải là một bước đi khôn ngoan. Hơn nữa, ta cũng biết tính cách của Cường Thi Vương. Nếu người khác không chọc nó, thì chắc chắn nó sẽ không ra tay đả thương người khác. Một người đàn ông trung niên cau mày nói. Nhìn lão ta giống như trung niên, nhưng thật ra năm nay đã 86 tuổi. Nhưng vì tu luyện nên dung mạo cũng già chậm hơn. Để báo thù cho đệ tử thiên tài, tà vật bình thường còn đỡ. Quan trọng đây là Cường Thi Vương, nếu làm không tốt thì ngay cả bọn họ cũng sẽ bị giết. Trên đường đi, bọn họ cũng đã thảo luận chuyện này. Ngoại trừ đại sư tỷ, những người khác đều không đồng ý đối phó với Cường Thi Vương. Được rồi, Cường Thi Vương lợi hại, nhưng chúng ta cũng không kém. Lần này, bất luận thế nào cũng phải giết chết Cường Thi Vương. Đại sư tỷ khẽ quát lên, hai mắt nheo lại, sắc mặt không tốt. Làm đại sư tỷ, bà ta có uy nghiêm của một đại sư tỷ. Vừa mở miệng là những cường giả này không dám nói nữa. Sao bà ta lại muốn đối phó với Cường Thi Vương chứ? Nhưng không còn cách nào khác. Cường Thi Vương đã giết chết tôn tử của lão tổ Mã gia. Hơn nữa, gia chủ đã đích thân ra lệnh cho bọn họ giết Lâm Thành. Về chuyện đệ tử thiên tài là tôn tử của lão tổ Mã gia thì chỉ có đại sư tỷ như bà ta mới biết. Bà ta cũng là bất đắc dĩ, nhưng biết làm sao được, cũng không thể chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể thực hiện đến cùng. Đi thôi, đi tìm Cường Thi Vương. Thấy mọi người đều không nói chuyện, giọng điệu của đại sư tỷ dịu dàng hơn, bà ta lập tức dẫn mọi người vào thành phố. Đoàn người cực kỳ khí thế, mọi người qua đường đều tránh xa họ. Mà bên kia, Thành Hư đạo trưởng đã dẫn theo vài tên đồ đệ đến Lý Gia, đang ở Lý Gia làm pháp sự. Lâm Thành và Chu Hình ở bên cạnh xem, không giúp đỡ. Điều đáng nói là Thành Hư đạo trưởng đã là pháp sư tứ phẩm. Thân là tán tu, muốn đột phá đến cảnh giới tứ phẩm thực sự không dễ dàng. Pháp sư tứ phẩm cũng được coi là pháp sư cấp cao ở thành phố Dương Thạch. Người ta ước tính rằng nếu lật tung cả thành phố Dương Thạch thì cũng sẽ tìm thấy rất ít pháp sư tứ phẩm. Không phải là có pháp sư quá ít mà hầu hết đều nằm trong thế lực tông môn. Cũng chỉ có tán tu như Thanh Hư đạo trưởng mới có thể xuất hiện ở nội thành. Có điều, làm tán tu cũng có cái lợi của tán tu, ít nhất không bị trói buộc bởi những quy định cứng nhắc của tông môn. Cúng bái hành lễ tổng cộng làm trong 3 ngày. Hành lễ cúng bái trong ngày đầu tiên rất nhanh. Sau khi Thanh Hư đạo trưởng hàn huyên vài câu với Lâm Thành, thì đám người Lý Thẩm lập tức vận chuyển thi thể hồi hương. Còn 2 ngày tiếp theo cũng là cúng bái. Theo danh tiếng hiện tại của Thanh Hư đạo trưởng thì toàn bộ nghi lễ tuyệt đối không thể dưới 50 vạn. Hơn nữa còn phải ăn uống thỏa thích. Nếu không có Lâm Thành, lão ta sẽ không bao giờ đến làm cho Lý Gia. Làm pháp sự rất phiền phức, còn không bằng xem phong thủy cho mấy gia đình giàu có. Sau khi bọn họ rời đi, Lâm Thành liếc nhìn nơi đặt quan tài của Lý Thúc trước đó thì thấy trên mặt đất xuất hiện một thứ đen ngòm. Đó là thi su do thi thể được cất giữ quá lâu. Loại này rất tà tính. Chờ đám người Lý Thẩm trở về phải bảo họ dọn dẹp sạch sẽ. Không biết Lý Thúc may mắn hay xui xẻo mà phi cương không làm cho lão ta bị thi biến. Một khi bị thi biến thì lão ta sẽ không có cơ hội đầu thai. Đây có thể coi là trong cái rủi có cái may. Khi về đến nhà, Lâm Thành trả lời điện thoại của Tô Chiết Nghị, hỏi hắn và Chu Hinh đã đi đâu. Lâm Thành nói với họ rằng hắn đang ở thành phố Dương Thạch với Chu Hinh, yêu cầu họ chăm chỉ tu luyện, sau đó cúp điện thoại. Mà chính hắn cũng quay về phòng tu luyện thập phẩm thần thông thuật. Cảnh giới pháp sư cần được lĩnh ngộ, thập phẩm thần thông thuật đoán trước tương lai cũng sắp đột phá. Hy vọng hôm nay có thể một lần là đột phá thành công. Đành phải nghỉ chiến vũ thần tiền và kim cang phục ma kiếm vậy. Tiên đoán tương lai, khả năng này rất lợi hại, có thể biết được tương lai phát triển như thế nào, cũng có thể biết được có nguy hiểm hay không. Nói thế nào cũng phải đột phá, sau đó xem thử những thay đổi nào sẽ xảy ra với lối vào ở núi Côn Lôn. Tuy nhiên, dường như năng lực này có liên quan đến tinh thần lực. Nếu sức mạnh tinh thần không đủ mạnh thì dù có học cũng vô dụng. Tinh thần lực của Lâm Thành cũng tạm được, nếu có cách thức tu luyện thì thật hoàn mỹ. Đáng tiếc là phương pháp tu luyện tinh thần lực lại hiếm hơn phương pháp tu luyện thân thể. Chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Ngay cả sư phụ Lăng Vân Tử của hắn cũng không có. Nếu có thì không thể nào không dạy cho hắn. Tinh thần lực của Phiên Thiên Cương cũng rất mạnh, có thể suy luận được chuyện hơn 1.000 năm sau. Nhưng lão ta cũng không có cách thức tu luyện tinh thần lực. Sở dĩ mạnh như vậy là do trời sinh. Nhớ tới Viên Thiên Cương, dường như trước đó Lâm Thành đã nghe Tà Linh nói rằng Tần Thủy Hoàng cũng chưa chết, mà sau khi dùng thuốc trường sinh bất lão đã biến thành một quái vật kỳ dị. Không biết hiện tại tên này đang trốn ở nơi nào, Lâm Thành cũng không có hứng thú đi tìm lão ta. Trước đó, Lâm Thành sắp đột phá tứ phẩm của thập phẩm thần thông thuật. Theo tu luyện, hiện tại đã đến rìa của đột phá. Lâm Thành cảm giác như nếu không phải hôm nay đột phá thì sẽ là ngày mai. Dù sao cũng sẽ nhanh thôi.